Chương 1125, băng chi nữ vương Etit. Trước đó sở hữu sử dụng cái này đế cụ người, hoặc là kinh diễm tuyệt luân thiên tài, hoặc là ý chí kiên định người tài ba, nhưng là, không thể nghi ngờ, đều là thất bại, mà thất bại đại giới, liền là biến thành từng đầu hất lên ra người, nhưng là, lại là tràn đầy cảm xúc tiêu cực, tràn đầy giết lục dã thú. Cùng còn lại cờ ơn ở xứng đôi đế cụ khác biệt, ác ma chi túy, chỉ cần có thể nhận chịu được hắn cảm xúc tiêu cực, như vậy, ngươi liền có thể sử dụng ác ma chi túy cường đại lực lượng. Nhưng là, ngàn năm qua, không có một cá nhân có thể tiếp nhận cố này tâm tình, đồng dạng, cũng không có người có thể sử dụng cái này cố lực lượng. Ngươi, muốn uống sao? Ánh mắt, nhìn về phía Etit, nhìn xem con mắt của nàng. Như phong mang. Nhìn thẳng Etit nội tâm. Uống nó, ta liền có thể đánh bại ngươi đồng dạng nhìn xem nạ dù tổ, Etit nói nói. Nàng để ý, là uống nó, có thể hay không có thể đánh bại nạ dù tổ mà thôi. Đối với nạ dù tổ nói tới những cái kia thất bại hạ tràng, Etit căn bản cũng không có để ý nàng, không cho là mình sẽ thất bại. Bởi vì, nàng là Etit há ánh mắt, kiên định nhìn xem nạ dù tổ. 2 năm, nàng đi ra chưa dừng lại qua đánh bại nạ dù tổ, siêu việt nạ dù tổ ý nghĩ. Trong 2 năm, mỗi một lần chinh chiến trở về, mỗi một lần thực lực tăng lên, nàng đều sẽ cùng nạ dù tổ giao thủ, nhưng là, đều không ngoại lệ, đều là bại. Bất quá, những này, ngoại trừ cái những người khác bên ngoài, căn bản là không người biết được, ở bên ngoài bách chiến bách thắng, tại thần quốc bên trong, chỉ kém hơn bù ô đại tướng quân Etit, 2 năm qua, thua ở nạ dù tổ không thua 10 mấy lần. Nghe được Etit, nạ dù tổ không khỏi nhìn xem nàng. Khoe miệng, không khỏi đã phủ lên một tia mỉm cười. Đây mới là Etit. Cái kia cao ngạo Etit. Cái kia, băng chi nữ vương Etit. Bất quá đột nhiên, nạ dù tổ vừa xài bước ra, trực tiếp đứng ở Etit trước mặt. Đưa tay, nắm Etit cái cằm. Đem đầu của hắn hơi hơi nâng lên. Bị nạ dù tổ nắm cái cằm ngẩng đầu. Để Etit xanh thẳm lông mày hơi hơi rung động. Nhưng là, khoe miệng quật cường nhếch lên. Trong mắt, tràn đầy lòng háo thắng cùng bất khuất. Đây chính là Etit. Nhìn xem nàng, nhìn xem Etit. Nạ dù tổ không khỏi cười. Nguyên tắc bên trong nữ vương. Dù nữ vương, bị mình dạng này khi dễ, nạ dù tổ trong nội tâm, có vô cùng cảm giác thành tựu. Cái này loại cảm giác, so chinh phục thế giới còn mãnh liệt hơn. Nhìn xem nàng, đối nàng, trực tiếp, túi đầu xuống. Trực tiếp, khắc ở trên môi của hắn. Cậy mở nàng hàm răng. Tại trong miệng của nàng khuấy đậu. Tay, tại ẹ tịt trên thân sờ tắc lấy. Bên trên, còn có lần sau rẽ rùa đây là ẹ tịt có thể làm, nhưng là... có hay không lực phản kháng. Sau cùng, chỉ có nhận mệnh. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, 5, 6 phút đồng hồ đi qua, nạ rủ tổ mới ngẩng đầu. Nhìn xem Etit, nhìn xem nàng cái kia đã hơi củ di nảy khuôn mặt. 5, 6 phần chung, nàng đã có chu tở vô lực tựa ở nạ rủ tổ trên thân. Nhớ kỹ, ngươi là ta. Ngươi cu nở dê vĩnh viễn không có khả năng đánh bại ta. Bởi vì, ngươi mãi mãi cũng là ta. Vĩnh viễn. Chỉ có thể bị ta ép dưới thân thể. Biết sao? Nhìn xem Etit con mắt, nạ dù tổ trùng điệp nói nói. Lại lần nữa tuyên bố Etit chủ quyền. Cái này, đã, không phải lần đầu tiên. Mỗi một lần, nạ dù tổ đều là như vậy trừng phạt nàng. Hư quật cường hư một tiếng, bất quá, Etit không có phản bác. Lần lượt khiêu chiến nạ dù tổ, nhưng là, lại là lần lượt bị nạ dù tổ đánh bại. Dạng này trừng phạt. Nàng đã quen thuộc, biến có chu tờ đi hưởng thụ. Dùn trong nội tâm, sinh ra một điểm dùn buông đi, mặc dù nguy hiểm, nhưng là, ta tin tưởng ngươi có thể thành công, một ngụm nhỏ là có thể. Quên nói cho ngươi, trước kia chút thất bại người, bọn hắn cũng là uống xong một ngụm nhỏ, nhưng là, y thì hãy nguyên chịu không được. Nhìn xem Etit, lại lần nữa đem ác ma chi túy lấy tới, giao cho Etit. Hừ, muốn uống liền toàn bộ cùng xuống dưới. Ta Etit cũng không phải bọn hắn có thể so. Nghe được nạ dù tổ, Etit không khỏi gọi nói. Dưới cái nhìn của nàng, một ngụm nhỏ làm sao có thể siêu việt nạ dù tổ đâu. Muốn uống, liền toàn bộ uống hết. Cũng không có chờ nạ dù tổ đang nói cái gì, trực tiếp đem dung khí cầm lấy, trực tiếp, miệng lớn rót xuống dưới. Khoe miệng giật một cái, nhìn xem Etit, nguyên tắc bên trong Etit cũng là toàn bộ uống vào đi, nhưng là, cùng hiện tại hoàn toàn liền là cả hai tình huống. Nguyên tắc bên trong là bởi vì ẹ tịt không cho rằng nàng chịu không được, đối với mình cao ngạo. Nhưng là, hiện tại, ẹ tịt rõ ràng có thành phần tức giận ở bên trong á lại nói, ẹ tịt, ngươi ngạo kiều a bất quá, kết quả là giống nhau. Phanh hoàng kim dung khí từ ẹ tịt trong miệng rơi xuống. Ẹ tịt cả cá nhân rằng có ngày tại chỗ. Đồng tử co rút lại. Giống như, thừa nhận vô cùng thống khổ. Giết lục đi, chém giết ta huyết dịch a, khát vọng máu tươi a giết người, làm thịt ngươi chiến đấu đi, giết đi chém giết đi, giết hại a máu tươi a, ta muốn máu tươi giết đi giết ta, giết hắn giết lục đi, giết lục a giết giết giết như là ma âm, một nói tràn ngập dụ nghi ngờ, mang theo vô biên cảm xúc tiêu cực mới ẹ tịt trong óc sinh ra lấy. Như là kể rõ, nhưng là, lại muốn hò hét. Không ngừng nói cho ẹ tịt, giết lục, máu tươi. Không ngừng, tại phóng đại lấy ẹ tịt cảm xúc tiêu cực bất quá, là nho nhỏ muốn nhìn mà thôi, cũng nghĩ mưu toan khống chế ta ẹ tịt. Hết thảy, đều cho ta thần phục mặc dù thừa nhận thống khổ, nhưng là, ẹ tịt vẫn là cái kia ẹ tịt. Ý thì hành nguyên cao ngạo. Băng khí tràn ngập tại ẹ tịt dưới chân, băng khí ngưng kết, băng, từ ẹ tịt dưới chân lan tràn. Ăn mòn hết thảy. Trong trước mắt, toàn bộ bảo khố, đều đã bị đóng băng. Hàn khí bức người bất quá, duy chỉ có, đứng tại ẹ tịt trước mặt nạ dù tổ. Ở xung quanh hắn một mét phương viên, vẫn là dùng tới bộ dáng, liền là ngay cả băng khí, cũng là xâm lấn không được. Nhìn xem ẹ tịt, nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng. Đã có thể sử dụng ác ma chi túy lực lượng, nói cách khác, ẹ tịt đã thành công.